Thần khống thiên hạ, chương 1257. Vậy mạng Đỗ Thiết sẽ thuộc về góc truyện audio.com. Không thể không nói Đỗ Thiết thật sự là một hán tử si tình, si đến có chút ngẩn người rồi. Tống Minh Hoa nhẹ vỗ về khuôn mặt cương nghị của Đỗ Thiết nói. Thiết ca, luyện khí là việc mà cả đời này ngươi yêu nhất. Ngươi đã nói ngươi một ngày nào đó muốn trở thành thánh khí sư, nếu để ngươi theo ta ẩn tính mai danh, chỉ sẽ ủy khuất ngươi, lúc trước. Nhà các ngươi nếu không phải vì ta cũng sẽ không bị đại họa diệt môn ta. Ta cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho mình, cho nên. Thiết ca ta hy vọng ngươi có thể một lần nữa tỉnh lại, ta hy vọng có thể trông thấy ngày ngươi trở thành thánh khí sư chính thức trọng trấn uy danh vốn có của Đỗ gia. Tống Minh Hoa ngược lại coi như là một nữ nhân rất rõ đại nghĩa, nàng không muốn nhìn nam nhân của mình tiếp tục chán trường, nàng cũng hiểu rõ mục tiêu và khát vọng của hắn nên cuối cùng vẫn quyết định đứng trên lập trường của hắn mà cân nhắc. Đỗ Thiết mắt hổ sáng ngời. Minh Gâu à, ngươi là ý nói. Bảo ta đáp ứng bọn hắn. Tống Minh Hoa gật đầu nói. Đúng vậy, thanh niên gọi là Lăng Tiếu kia đã có thể từ trong tay đám người Vinh Hứa cứu chúng ta ra, lại có thể khiến ta khôi phục lại, có thể thấy hắn cũng có vài phần bổn sự, chúng ta trước tiên có thể đáp ứng hắn, xem thử hắn có thật là người làm đại sự không, nếu quả thật chính là nhân trung long phượng, đi theo hắn thì đã sao, nếu như chỉ là mặt hàng bình thường, chúng ta cứ rời đi là được, chúng ta cũng không có tổn thất gì mà. Đỗ Thiết nghe Tống Minh Hoa nói xong liền lâm vào trầm tư. Một hồi lâu sau, Đỗ Thiết nắm thật chặt hai đấm, lộ ra vài phần ý chí chiến đấu nói. Ta biết rõ nên làm như thế nào rồi, ta nhất định phải trở thành thánh khí sư, một ngày nào đó phải khôi phục lại thịnh thế của Đỗ gia, nhất định phải khiến Quỷ U Tông hối hận vì hành vi lúc trước. Hắn đã chán trường nhiều năm, nhưng trái tim muốn luyện khí trong lòng hắn lại không đổi, vẫn một mực che giấu phi thường tốt trong sinh mạng hắn ngoại trừ Tống Minh Hoa ra, luyện khí có thể nói là một phần không thể thiếu, đáy lòng hắn thật sự không muốn buông tha luyện khí. Hôm nay Tống Minh Hoa biểu lộ ủng hộ hắn, trong lòng của hắn bắt đầu nhìn thẳng vào nội tâm của mình, ý chí chiến đấu và tin tưởng lại sinh ra. Ân, Thiết ca, về sau ngươi muốn gì thì cứ đi làm, ta vĩnh viễn đều ủng hộ ngươi. Tống Minh Hoa ôn nhu nói. Cảm tình giữa nàng và Đỗ Thiết quả thực khiến người cảm thấy vô cùng kính ngưỡng. Hai người sau khi thương lượng tốt liền đi đến Lăng Tiếu và Ô Phục. Vừa rồi bọn hắn nói chuyện đều cách ra, Lăng Tiếu cũng không nghe được. Ô Phục tiến lên hỏi, Đỗ Đại Sư cân nhắc sao rồi? Thiếu gia nhà ta mang thập phần thành ý mà đến, chỉ cần ngươi chịu gia nhập vị trí nội phủ trưởng lão khẳng định không thiếu ngươi rồi. Đỗ Thiết khoát tay nói. Ô đại sư cái gì cũng đừng nói nữa, ta đáp ứng yêu cầu của các ngươi, chỉ có điều ta có một yêu cầu. Ô Phục nhìn thoáng qua Lăng Tiếu, người sau này sẽ là chủ nhân hắn. Lăng Tiếu thản nhiên nói, chỉ cần ngươi thật tâm đầu nhập có yêu cầu có thể nói thẳng. Đỗ Thiết rất chân thành nói, ta cần một đúc khí phường, cần tự mình mời chào trợ thủ, hơn nữa các ngươi còn phải thay ta thu mua các loại tài liệu luyện khí, nếu như các ngươi có thể đáp ứng, Đỗ Thiết ta bán mạng cho các ngươi thì đã sao? Lăng Tiếu không chút suy nghĩ nói, cái này hoàn toàn không có vấn, góc truyện audio.com, để chỉ cần ngươi là một luyện khí sư tốt chúng ta nhất định sẽ toàn lực thay ngươi tìm kiếm các loại tài liệu quý trọng. Vậy mạng Đỗ Thiết sẽ là của Lăng Thành chủ sử, Đỗ Thiết khom người thật sâu đáp, hắn không đi quỳ lễ có thể thấy trong lòng hắn còn chưa đủ kiên định. Lăng Tiếu cung không để ý, ném đầu Vinh Hứa và Thạch Tân Quảng đến trước vợ chồng Đỗ Thiết nói. Ha ha, ngươi sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay đâu. Đỗ Thiết và Tống Minh Hoa nhìn hai cái đầu lâu máu me đầm đìa Lăng Tiếu đột nhiên ném tới đều bị giật mình. Bọn hắn không biết Lăng Tiếu dùng biện pháp gì cứu bọn họ ra từ tay đám người kia. Một cao giai thiên tôn và một bán đế có thể cứu người ra từ tay huyền đế giai đã là chuyện khó tưởng tượng nổi rồi. Thế nhưng giờ thấy hai cái đầu người trước mắt rõ ràng đám Vinh Hứa và Thạch Tân Quảng đã bị Lăng Tiếu chém giết. Bọn hắn trong óc đều xoay chuyển, trong lòng đều hoảng sợ thầm nói. Hẳn là hắn vẫn một mực đang ẩn giấu thực lực, trong lúc nhất thời, hai người bọn họ đều có chút kiêng kỵ Lăng Tiếu. Thực lực của bọn hắn ở trung vực cũng thuộc loại đỉnh tiêm rồi, nhưng vẫn không phải vô địch. Lăng Tiếu đã có thể chém Vinh Hứa và Thạch Tân Quảng, nói không chừng cũng có thể giết hai người bọn họ, trong lòng bọn hắn cũng không dám có chút tâm tư khinh thị Lăng Tiếu nữa. Đỗ Thiết lựa chọn đi theo Lăng Tiếu, Tống Minh Hoa tự nhiên cũng phu sướng phụ tùy rồi. Lăng Tiếu lần này đã kiếm lợi lớn, mua một tặng một, trong lòng hắn cực kỳ vui mừng. Một đoàn người bắt đầu quay về Phong Vân Thành, hiện giờ vị trí của bọn hắn tương đối vắng vẻ, muốn bay đến thành trì có truyền thâu trận ở gần nhất cũng phải mất đến nửa tháng. Hơn nữa sau khi đến truyền thâu trận còn cần vượt qua 10 thành trì, lại phải phi hành khoảng cách không ngắn mới có thể trở về Phong Vân Thành. Thời gian này ít nhất cũng hơn 3 tháng. bốn người sốt ruột chạy đi, bỏ ra gần 2 tháng đã đi được hơn phân nửa lộ trình. Một ngày này bọn hắn chạy tới một nơi tên là Đào Tình Cốc. Đào Tình Cốc và Phong Viêm Cốc của Cốc gia ở Trung Vực đều có được danh khí không kém, là thế lực ngũ phẩm tông môn, trong cốc cao thấp đều là do nữ tử tạo thành, trong cốc tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một nam tử nào cả. Cũng không phải nói các nàng mỗi người đều giữ mình trong sạch mà là công pháp các nàng tu luyện cực kỳ cổ quái. Có thể nói toàn bộ các nàng do các nữ tử có tiếng ở Trung Vực tạo thành, lấy yêu mị, là lơi ong bướm mà nổi tiếng. Nghe nói các nàng mỗi người đều vũ mị tận xương, tư thái động lòng người, câu hồn đoạt phách, có thể mê hoặc khiến bất cứ nam nhân nào cũng phải thần hồn điên đảo, vui đến quên cả trời đất. Cho nên, Đào Tình Cốc tuyệt đối là thiên đường mà nam nhân thường lui tới, nếu có thể tìm được một hai nữ tử vũ mị thì liền có thể khoái hoạt như thần tiên. Võ giả thực lực bình thường cũng không dám đơn giản đi vào Đào Tình Cốc nửa bước, nữ nhân ở đây thực lực đều bất phàm, cũng không dễ gì mang đi được. Chỉ là một ngày này, lại có một bóng người quỷ mị lặng yên xuất hiện trong Đào Tình Cốc lại không khiến bất luận người nào phát hiện. Trong một khu rừng rậm đào hoa đua nở, các gốc hoa đào đều nở khắp đầy núi, hoa khoe màu đua sắc duy mỹ dị thường. Cách chương.